Chương 643, cho ta ấm áp cửa hàng A. Án nạ ẻn. Dâu xèn bờ lùn vương gia quản hạt đối với Long dùng căn cứ quân sự, tên có chứa công binh xưởng ý tứ, ưu tiên thu dung nọ mạ từ nữ tính tạo thành căn cứ quân sự, nhi đồng nọ mạ gả tờ ơ bên trong căn cứ tiếp thu giáo dục cũng sinh hoạt. Mỗi tháng đều sẽ thanh toán sinh hoạt phí, có thể với bên trong căn cứ mua bộ phận hình thức vì cất vào kho thư cờ số lượng phiến tiệm mua được sinh hoạt nhu yếu phẩm, trái cây loại, thậm chí sang trọng giường, cùng với phả a đẹp lộ tự định nghĩa linh kiện. Lưu Húc hướng phía ngục giam đi tới, ở trước mặt hắn là xung phong nhận việc nên vì hắn dẫn đường bách hợp tổ ba người. Ngục giam ở án nạ ẻn căn cứ có thể không phải là cái gì yêu thích địa phương. Em mạ nhưng thật ra là cái tốt nữ nhân, xinh đẹp gương mặt của, tính, cảm vóc người, hơn nữa chức nghiệp cũng cực kỳ khiến người ta hướng tới. Em mạ là án nạ ẻn giám sát quan, ở cắt nhị bên người, thực hiện bí thư chức vụ. Lưu Húc mại mạnh mẽ bước chân đi hướng căn cứ ngục giam. Hắn chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu bừng bừng phân chấn, dưới bóng đêm hết thảy cảnh vật đều tựa hồ xuyên suốt ra vàng lóng lánh quang mang. Cơ giáp, mỗi một người nam nhân tâm lý đều có một cơ giáp ngộng. Huống người điều khiển còn tất cả đều là nữ tính. Cơ giáp, mỹ nữ ở Lưu Húc quanh người bay lượn. Giam cầm thất, Lưu Húc thấy rõ ràng, cái này dài mái tóc dài màu xanh lục ẻm mạ đang mang theo xiềng xích, nằm co ở lạnh như băng cửa hàng, nàng mặc trên người chế phục. Trung môn mở rộng ra cái loại này, thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ. Cô lỗ Lưu Húc nuốt vào một bãi nước miếng, đi tới gần, túi người xuống, tỉ mỉ thẩm thị của nàng diễm lệ dung mạo. Tiêu chuẩn Nga hình mỹ nhân khuôn mặt, cong cong mảnh nhỏ trường mi tóc, đá quý màu xanh lục một dạng sông đồng, lông mi tinh mịn, mũi lương đình một mạch, khéo léo đỏ thắm miệng. Ba, trắng đoan chỉnh tề hàm răng, trong suốt như ngọc hai gò má hơi lộ ra tái nhợt, cổ tử tu trưởng ưu nhã giống như thiên nga, nguyệt hung cửa nhắn mịn da thịt trong suốt tuyết trắng. Thật là cái thiên sinh lệ chất đại mỹ nữ. Em mạ chán ghét như mày, cho dù là một người ngu ngốc, hiện tại cũng có thể nhìn ra người đàn ông này, trong đầu đang suy nghĩ một ít bẩn thỉu ý niệm trong đầu. Bất quá làm tù nhân, em mạ cũng không dám tùy tiện chọc giận người đàn ông này, nàng dùng một cánh tay hộ tống tại chính mình nguyệt hung trước, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngài chắc là Lưu Húc đại nhân á? Không sai, ta chính là Lưu Húc. Lưu Húc mỉm cười gật đầu một cái, hắn cũng không phải kỳ quái em mạ biết mình tên. Người nữ nhân này ở căn cứ thời gian dài như vậy, tổng có mấy người thân tín, cho nên trong trụ sở gió thổi cỏ lay, nàng rất nhanh có thể nhận được tin tức. Ta mạ nạ là em ạ. Bố Long Sâm, ta là người đế đô, phụ thân ta đã từng là hoàng đế bệ hạ cung đình mạ nạ. Em mạ tận lực để nụ cười của mình biểu hiện ngọt thân mật, nếu như ngài có thể tha thứ ta trong lúc vô ý phạm vào nho nhỏ bỏ lỡ, ngài có thể thu được ta gia tộc tình hữu nghị, ta cũng sẽ nguyện ý làm ngài cùng đế quốc câu thông người trung gian. Ta nhớ ngài cần có thể minh bạch một việc, mở ngân phiếu khống, là không có khả năng để cho ngươi lấy được tự do. Lưu Húc cơ hồ là lập tức cự tuyệt nàng, trên mặt mang giả làm run sợ lòng người nụ cười, nhẹ giọng nói, ta đối với ngươi phụ thân cùng với gia tộc của ngươi tình hữu nghị, không có bất kỳ hứng thú. Nếu như ngươi nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, như vậy ngươi tốt nhất có thể khai ra càng điều kiện tốt tới. Lưu Húc ngữ trọng tâm trường đối với em mà nói ra, xin mau sớm làm quyết định, ở ẹ tịt trở về trước khi đến. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn ở phòng khảo vấn rẽn tạ rồ đến của nàng. Ánh mắt ở ẻm mạ trên người bừa bãi quan sát một phen, Lưu Húc nói, nếu không, ngươi cho ta ấm áp cửa hàng ai trở thành nữ nhân của ta, ta cam đoan an toàn của ngươi. Ẻm mạ đại khái từ sinh ra đến hiện tại, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy trực bạch vô lễ yêu cầu, nàng tái nhợt mỹ lệ khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng, của nàng tiểu khu bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Vênh váo của nàng rụt rè. Ẩn nhẫn lập tức bị ném dạ điển lên chín tầng mây, ẻm mạ thanh tú lông mi đều ngược lại dựng lên, ngươi đầu này tốt. Sắc đồ con lợn, ngươi biết ngươi là đang vũ nhục một cái mạ nạ sao? Ta chỉ cần vài câu chú ngữ, vài cái động tác tay đơn giản, liền có thể giết chết ngươi. Ha ha ha, Lưu Húc cười ha hả, thật không biết ai mới là đồ con lợn, ngươi hiện tại thậm chí đều không có năng lực sử xuất đơn giản nhất ý niệm di động a, lại còn như thế mạnh miệng uy hiếp ta. Ngươi cho rằng một người nam nhân đêm hôm khuya khoắt chạy vào ngục tới chính là vì nghe ngươi vài câu lời nói nhảm sao? Lưu Húc tự tay vô vô ẻm mạ gương mặt của, dùng cảm thán giọng nói ra, nữ nhân ốc, ta tới chính là muốn để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nếu như ngươi không có thể chuộc thân tư bản, liền không nên nói chuyện nhiều chọc ta sinh khí. Theo ta được biết, trong ngục giam, đặt một ít chuyên môn dùng ở trên người nữ nhân hình cụ, ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi kiểm nghiệm những cái này hình cụ. Ẻm mạ mặt lập tức từ đỏ bừng trở nên trắng bệnh, nàng vừa muốn góc nhà tránh đi. Một bên lời nói không có mạch lạc lớn tiếng chửi tới, ngươi cái này đê tiện, vô sỉ, ác độc tên, cho dù là sau khi chết, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đặt vào trong liệt hỏa cháy. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nếu như ta không phải đủ hèn hạ vô sỉ, chỉ sợ ngươi liền muốn cùng ẹ tịt ở phòng khảo vấn bên trong tâm sự tin tưởng ta, cái kia tuyệt không phải nhất kiện khiến người khoái trá sự tình. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, duy cổ tổ ba người từ giam cầm bên ngoài đi đến. Muốn biểu hiện thân phục, có thể không phải mang một đường đơn giản như vậy. Vô luận em mạ cỡ nào không tình nguyện, làm sao hăng hái phản kháng, lấy nàng mạ nạ gầy yếu thể chất, cũng vô pháp đối kháng hai cái nọ mạ nữ quân nhân. Còn như Liễu Đạ, nàng đứng ở bên cạnh, cũng không có động thủ, cờ gì tỷ cùng lão xạ lì liền hoàn thành tất cả. Em mạ bị mạnh mẽ cái đến tại nơi trương chuyên môn dùng để khảo vấn nữ nhân công hình chữ hình trên cái băng, khổn trói thành một cái dị thường khuất nhục tư thế, mặt hướng hình đắng, hai tay ngược lại buộc ở sau lưng, treo ở từ trần nhà rũ xuống trên móc sát, thon dài đôi. Chân bị tách ra hai bên, thành người chữ hình cố định ở hình đắng trên đùi, một cái bàn tay chiều rộng dây lưng đưa nàng eo thon chi lao lao trói ở đắng nét mặt. Làm xong đây hết thảy, bách hợp tổ ba người rồi rời đi. Giam cầm trong phòng chuyện gì xảy ra, ngoại nhân không được biết. Cùng lúc đó, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Từ Chelsea mang về Lưu Húc cùng ẹ tịt cùng nhau mất tích tin tức phía sau, chúng nữ trở nên không xong. Xéo lệ ngươi không sao chứ mãi nẹ đi tới một chỗ sườn núi cao, nhìn đang ngồi ở một chỗ vách đá nhìn ra xa xa xéo lệ, lập tức đi tới. Ừ mãi nẹ ngươi tại sao lại ở chỗ này, xéo lệ hơi quay đầu nhìn thoáng qua gần tới mãi nẹ sau đó liền lại quay đầu đi. Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngươi, cho nên mãi nẹ cũng tìm một chỗ chân nhắn bãi cỏ, sau đó dựa vào xéo lệ cách đó không xa ngồi xuống. Không sao, ta chỉ là muốn một người lặng lặng mà thôi. Xéo lệ nhàn nhạt trả lời một câu liền không nói chuyện, lặng lặng nhìn chân núi cảnh sắc. Nghe xéo lệ lời này, mãi nẹ cũng không còn lên tiếng, cũng liền cu nở dê theo một lù cờ nhìn chân núi, trong đầu cũng là một đoàn loạn.